có tiếng gõ cửa vang lên. Một mảnh này ở đều là ấm sinh, đều xuất thân huân quý như nguyên thân, dựa vào tổ tiên che chở lấy được danh ngạch đi học ở quốc tử giám. Bởi vậy không cần giống như học sinh bình thường, còn phải đi qua tầng tầng sát hạch sàng chọn tranh đoạt. Từ khi nguyên thân đi vào quốc tử giám, liền toàn tâm toàn ý mải miết khổ đọc, đối với người xung quanh cũng chỉ sơ giao, cũng không có bạn bè gì chơi thân. Trời vừa sáng liền có người gõ cửa, Giả Dung nghĩ không ra là ai. Nghĩ lại đột nhiên nhớ tới đêm qua thứ nhân cách nhắc tới tiết mục tự sát của hắn, Giả Dung phỏng đoán có lẽ là Phạm giám thừa hoặc là Vu giám thừa, lo lắng hắn luẩn quẩn trong lòng nên lại đây xem xét. Giả Dung đi tới trước cửa, hai tay mở chốt, thấy được người ngoài cửa biểu tình Giả Dung có chút kinh ngạc, lại có vẻ nghi hoặc. Người này không phải như hắn suy đoán là hai vị giám thừa, mà là một trong những người gác cửa sau của quốc tử giám. Người nọ hơi khom người, cười nói, chào Giả Dung công tử, bởi vì hôm qua tới tìm nhưng không thấy ngài, lại lo lắng hôm nay tan học ngài cũng vắng mặt, đành phải ở thời điểm này đến tìm ngài, hy vọng ngài đừng để ý tiểu nhân sáng sớm đến quấy rầy. Giả Dung lắc đầu cười cười, nói, hôm qua thân thể của ta có chút không thoải mái, mặt trời chưa xuống núi đã đi nằm ngủ, cho nên cũng không nghe thấy có người gõ cửa. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Khó trách trước khi trời tối tám ta tìm 3-4 lần, gõ cửa cũng không có người trả lời. Hắn giơ hai tay đưa một hộp nhỏ tới trước mặt Giả Dung. Đây là chiếc hoàng hôn khóa cửa hôm qua, có người nhờ ta chuyển giao cho công tử. Giả Dung đầu đầy mờ mịt tiếp nhận đồ vật, hỏi. Người nọ có lưu lại tính danh hoặc là nói gì hay không? Tiểu thiếu niên kia nói mình tên Ngô Đồng, nói đồ vật này là do tứ cô của ngài dặn mang tới cho ngài. Giả Chân có một muội muội tên Giả Tích Xuân, nhỏ hơn Giả Dung khoảng 9 tuổi, bởi vì còn nhỏ nên ở bên người Giả Mẫu bên Vinh Quốc Phủ, cho nên đi theo những cô nương phủ bên kia bài danh. Đám người hầu bình thường xưng hô là tứ cô nương, tức là tứ cô Giả Tích Xuân của Giả Dung. Mà Ngô Đồng, Giả Dung có chút ấn tượng, là một trong những gã sai vặt bên người Giả Chân. Gã sai vặt bên người Giả Chân bình thường ỷ vào thế của hắn không ít cấp sắc mặt cho Giả Dung nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Ngô Đồng tuổi còn nhỏ, tâm tính thuần lương, luôn giữ bổn phận, mỗi khi thấy Giả Dung đều hòa khí lại cung kính. Ngô Đồng có một muội muội tên Nhập Hỏa, làm nha hoàn bên người Giả Tích Xuân. Có lẽ Giả Tích Xuân nghe nói Giả Dung trở mặt với Giả Chân, trong người không có đồng nào bị đuổi ra khỏi nhà, lo lắng Giả Dung không có ngân lượng ở bên ngoài qua không tốt, vì thế cầm tiền riêng của mình lặng lẽ để cho Nhập Hỏa chuyển giao Ngô Đồng mang đi gia cấp cho Giả Dung. Giả Dung cảm tạ người kia, ôm hộp trở vào phòng, đặt lên bàn mở ra, thấy là bạc vụn còn có đồ trang sức, lúc này liền đem chân tướng đoán không sai biệt lắm. Trong hộp chứa không chỉ là bạc, mặt khác còn có chút đồ trang sức có thể đổi thành tiền, còn có nửa cái ví hạt bí vàng, cùng với mấy khối ngọc. Bạc vụn hẳn là tiền tiêu vặt hàng tháng mà mấy năm nay Giả Tích Xuân để dành, còn hạt bí vàng cùng trang sức ước chừng là một ít trưởng bối Vinh Quốc Phủ ban cho. Những đồ vật linh tinh này tổng cộng đổi ra giá trị khoảng mấy trăm lượng bạc. Nhà dân chúng tầm thường mỗi gia đình một năm tiêu phí cũng chỉ khoảng 10 lượng bạc, nếu cấp cho một người chi tiêu, tiết kiệm một chút có thể dùng được thời gian thật dài. Mấy trăm lượng bạc nếu là giả xá ở bên ngoài tùy tiện mua một kiện đồ cổ, con số ít nhất cũng gấp 10 lần số này. Đối với giả gia, bạch ngọc làm đường hoàng kim tác mã, mà nói, dù là một sợi lông cũng không tính, nhưng đối với một tiểu cô nương nhi đồng chỉ vài tuổi mà nói, cũng đã là toàn bộ gia sản của nàng. Cách chương.